Chương 506, hẳn có người yêu. Vù vù tia sáng kỳ dị bắt đầu từ phía sau lưng hình xăm thượng lóe ra, đồng thời một cổ khí tức cường đại từ yêu nguyệt trong cơ thể phát ra, đó cũng không phải yêu nguyệt kiếm khí, mà là một cực kỳ tà ác khí tức. Âm lãnh, bạo lệ, hắc ám các loại, tựa hồ tụ tập tất cả mặt trái năng lượng, ở hơi thở kia bao phủ phía dưới, làm cho một loại thân ở 18 tầng địa ngục cảm giác, sợ run lên. Hơi thở này cũng không có lúc đó ngưng hẳn, mà lại như trước đang không ngừng phóng đại lấy, quang mang cũng là càng ngày càng chói mắt, đó là thôn phệ hết thể bóng tối nhan sắc. Tà ác khí tức không ngừng bành trướng cái này, với yêu nguyệt thân thể làm trung tâm hướng về bốn phía bao phủ, cửu sa đảo chính là đứng núi chịu sào, bát trạch cùng tà ác khí tức cùng toàn diện bao trùm. Tự nhiên, nguyên bản ở cửu sa trên đảo bận rộn công việc sống nữ quân nhân nhóm cũng đều chú ý tới bầu trời này kỳ dị tình tính. Lúc này yêu nguyệt đã có thể bị sau lưng ánh sáng màu đen bao phủ, chỉ có thể nhìn được một cái đen nhánh quang đoàn mà không cách nào thấy rõ sở bên trong là cái gì. Trên mặt của mỗi người đều là mặt mang nghi hoặc, có chút khó hiểu trên bầu trời hắc sắc phát quang vật thể đến tột cùng là cái gì, chẳng nhiều chen ép khí tức nói cho bọn hắn biết, nhất định là thuộc về tuyệt thế hung vật. Rất nhanh, ở quần tinh cùng lượn quanh chi dưới một người xinh đẹp thân ảnh đi tới. Hết thể nữ quân nhân đều là chủ động hướng hai bên xa nhau, ở giữa tản ra một cái rộng rãi đường, sôi nổi túi lầu xuống. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì không nhìn bề ngoài, chỉ là cái này vui vẻ thanh âm cũng đã khiến người ta bơ, gần giống như thời gian đẹp nhất. Hay âm nhạc, nghe qua trong thai cũng xẹt qua trái tim, cái loại cảm giác này thật là tuyệt không thể tả. Tất cả mọi người không dám ngẩng đầu, ngược lại đem đầu tờ giờ âm ở được thấp hơn. Bởi vì các nàng sợ vừa nhìn thấy khuynh thế chi dung sẽ để cho mình trầm mê ở mà thất thố. Chân thành đi tới, vóc người cao gầy đổ tao hữu trí, ăn mặc cổ điển kỳ mùa hè nổ, hoàn mỹ bao vây đi ra đồ thị, một đầu tóc dài đen nhánh, tiểu tóc là cơ phát thư cờ, hai con mắt màu xanh lam sớm, mang một đôi xả hình vòng hai. Kinh diễm nhất đúng là này mặt dung, thật là kinh vi thiên nhân, trên thế giới này tuyệt đối ở không còn cách nào tìm được người thứ hai có thể cùng sánh vai gương mặt của, tâm trí không đủ kiên định người sợ rằng xem một chút đều sẽ say. Đây chính là Ba Hàn Cốc, cựu xà hải tặc đoàn thuyền trưởng đồng thời cũng là cái này cựu xà đảo nữ hoàng, như vậy một bộ giày dung trách không được sẽ có người xem một chút đều sẽ hóa đá truyền thuyết, thật sự là quá mức hoàn mỹ kinh diễm, thật là tìm không ra một tia tì vết nào. Bệ hạ, vừa rồi bọn ta đang huấn luyện, thế nhưng bầu trời chợt xuất hiện dị tượng, đến bây giờ cũng vô pháp rõ rõ là vật gì. Một người trong đó một thân giỏi giang ăn mặc nữ quân nhân nghe nói hẳn có câu hỏi, liền vội vàng không người đáp. Chỉ bất quá nghe cái này nữ quân nhân trả lời, hẳn có hơi nhíu đôi mi thanh tú lại, dùng giọng bất mãn, đều nói bao nhiêu lần không nên gọi ta bệ hạ, phải gọi ta hoàng hậu. Hẳn có lời nói rất nghiêm khắc, làm cho nữ quân nhân nghe sau đó phát thông lập tức liền quỳ trên mặt đất, dạ. Là, hoàng hậu. Chứng kiến đối phương nhận sai, Hàn Cốc cũng sẽ không lại kêu. Quấn, ngẩng đầu hứa nở dê lên chơ y không chữa trên dị tượng kia chỗ nhìn lại, đến lúc đó Hàn Cốc sau lưng hai nữ nhân kia lẫn nhau đối thủ, cười thầm. Hai người kia chính là Hàn Cốc muội muội, phân biệt là bác ga mã rời ca, dù cùng bác nhã sạn đã sợ nỉ ạ, một cái rắn hổ mang quả thực năng lực giả, một cái mãng xà quả thực năng lực giả. Không chỉ là bởi vì đã bị quả thực năng lực ảnh hưởng hay là trước thiên huyết mạch vấn đề, cái này hẳn có hai người muội muội là dáng dấp hình thù kỳ quái, không muốn nói gì mỹ lệ, ngay cả bình thường cũng không bằng. Thật không biết có phải hay không là trước đây các nàng mẫu thân sinh các nàng thời điểm, đem xinh đẹp gen đều lưu cho Hàn Cốc, tùy ý cái này ngay cả muội muội mới có thể dáng dấp cùng thai nạn xe cộ hiện trường giống nhau. Đương nhiên, bề ngoài như vậy làm sao cái này cựu xà đảo là không trọng yếu, bởi vì nơi này nữ quân nhân nhóm đều là với thực lực cường đại là đẹp. Coi như bề ngoài của ngươi như thế nào xấu xí, thế nhưng nếu như có đủ thực lực lời nói, như vậy ở trong mắt người khác chính là xinh đẹp, mà vừa vặn tương phản, nếu như thực lực của ngươi không được, như vậy thì xem như là dáng dấp dễ nhìn đi nữa cũng không có ai sẽ để ý ngươi. Hàn Cốc mặc dù có thể trở thành cựu xà đảo nữ hoàng, dựa vào là cũng không phải là khuôn mặt, mà là thực lực chân chính, nàng chính là cựu xà đảo cường đại nhất nữ quân nhân. Mà hai cái này muội muội sở dĩ cười trộm, e rằng người khác không biết hẳn có vì sao để cho người khác gọi nàng hoàng hậu, chẳng qua hai người bọn họ thế nhưng hết sức rõ ràng. Ý của bệ hạ là một quốc gia đứng đầu, đại biểu cho độc nhất vô nhị, mà hoàng hậu ý tứ thì là nói rõ bên ngoài phu quân mới là một quốc gia đứng đầu. Điều này cũng làm cho ý nghĩa không sai. Hàn Cốc chính là có lòng thượng nhân, tuy là hai người bọn họ tỉ muội không còn cách nào xác nhận, cũng chưa từng thấy tận mắt, chẳng qua trong lòng cũng đã là đoán cái 8-9 phần 10. Đặc biệt từ nơi này cùng 2 năm qua Hàn Cốc biểu hiện cùng với đối với mình xưng hô cải biến là có thể nhìn ra. Hàn Cốc đã lòng có tương ứng. Nếu như lại nói chuẩn xác điểm nói, phải nói là từ người nam nhân kia đi tới trên đảo cùng tỷ tỷ của mình chiến đấu qua một lần sau đó, Hàn Cốc mà bắt đầu xuất hiện biến hóa. Mỗi ngày thường thất thần, tổng là một người ở cười ngây ngô, ở hơn nữa mỗi lần ra biển thời điểm đều sẽ tận lực hỏi thăm người đàn ông kia tin tức. Tuy là hai người bọn họ mỗi lần hỏi thăm thời điểm Hàn Cốc đều là che che giấu giấu, chẳng qua thì càng thêm cho thấy nhà mình tỷ tỷ thật là rơi vào bể tình, hơn nữa còn là một người nam nhân phải biết rằng. Cựu sa đảo nữ quân nhân là cấm cùng nam nhân có bất kỳ dính líu, ngay cả Hàn Cốc nữ hoàng này cũng không có thể là vi phạm. Chỉ bất quá đối với quy củ này, khi còn bé từng có đặc thù trải qua hai tỷ muội cũng không thèm để ý, theo các nàng chỉ cần tỷ tỷ của mình hài lòng là được rồi.